Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, Thần Khí Tứ Ngự. Canh 1, nguyên bản hẳn là Lăng Tiêu Bảo Điện địa phương, đứng vững một tòa cự hình thần khí, chính là 8 cái mâm tròn khổng lồ đan xen, không có ổ trục. Mà là lấy kỳ diệu nhanh nhẹn linh hoạt để 8 cái mâm tròn tại vận chuyển lúc. Có thể đem tạo hóa phù văn liên tục không ngừng lạc ấn tại trên tạo vật giữa mâm tròn. Trên 8 cái mâm tròn, có không gì sánh được phức tạp tạo hóa phù văn. Vận chuyển thời điểm phù văn sáng lên, tạo hóa chi lực liền sẽ từ trong 8 cái mâm tròn tràn ra. Mà từ Ngọc Kinh Thành cấu tạo đến xem. Trong Ngọc Kinh Thành có 100.000 chiếc thiên lô, những thiên lô này dùng thần kim lát thành đường ống. Trên đường ống trải rộng truyền đạo phù văn, có thể đem trong thiên lô năng lượng vận chuyển đến trên 8 cái mâm tròn. Muốn khởi động bực này quái vật khổng lồ, liền cần chút đốt trong Ngọc Kinh Thành tất cả thiên lô. Tiêu hao rất nhiều, đây cũng là Lăng Thiên Tôn thiết kế sáng tạo tạo hóa thần khí. Cũng là tạo hóa tuyệt vô trần nhục thân cùng thần khí ngự thiên tôn bảo vật. Tần Mục nhìn qua tòa, kia tạo hóa thần khí, thầm nghĩ, Vân Thiên Tôn sau khi chết, món bảo vật này liền được đưa đến thiên đình. Tiêu Hán thiên đình lớn nhất di sản, chính là tòa tạo hóa thần khí này. Mà vào lúc này, đột nhiên tạo phụ thiên cung trong Ngọc Kinh Thành. Từng tòa to lớn thiên lô cháy hừng hực, tạo hóa thần khí vậy mà khởi động. Tần Mục giật mình trong lòng, hướng nơi đó nhìn lại, khiếp sợ không tên, thiên đình khởi động tạo hóa thần khí, dự định chế tạo cái gì? Tạo hóa thần khí 8 đạo mâm tròn phù văn dần dần sáng lên. Sáng lên phù văn tản ra quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Tần Mục Mệnh Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi tới gần. Từ xa nhìn lại, liền gặp thiên đình cự nhân lực sĩ kéo tới một cỗ xe ngựa. Trong xe để đó một đống thịt heo, như là một tòa núi thịt. Giáo chủ, là Thái Tuế, Long Kỳ Lân cả kinh kêu lên. Tần Mục gật đầu, Thái Tuế kia bị xe ngựa đưa đến tạo hóa thần khí phụ cận. Mấy vị đạo nhân từ trên xe bước xuống. Đem Thái Tuế rời lên, đặt ở tạo hóa thần khí trung tâm. Thái Tuế kia ngơ ngơ ngác ngác, bất động vô tri. Nhưng vào lúc này, 8 đạo mâm tròn bắt đầu chậm chậm chuyển động. Trên mâm tròn quang mang càng ngày càng thịnh, từng nét bùa chú sáng tỏ không gì sánh được. Đem quang mang chiếu rọi trên người Thái Tuế. Ong ong ong, tạo hóa thần khí chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Phù văn quang mang chiếu rọi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từng đạo tạo hóa phù văn đánh trên người Thái Tuế. Chỉ gặp Thái Tuế kia vậy mà tại dần dần phát sinh biến hóa. Mọc ra đầu lâu, mọc ra tay chân, mọc ra thân thể. Vô số phù văn chiếu rọi ở giữa. Tần Mục lờ mờ nhìn thấy một chút phù văn cũng không phải là tạo hóa phù văn. Mà là cổ thần đại đạo phù văn. Mang theo một mảnh lóa mắt đỏ thấm quang mang, tuyên chỉ thần quan nhắc nhở, Mục Thiên Tôn, bệ hạ còn đang chờ chúng ta đây. Tần Mục mắt không chớp nhìn xem trận này tạo hóa, nói, chờ một lát, đó là, Nam Đế Chu Tước Đại Đạo Phù Văn. Tần Mục giật mình, mà Thái Tuế kia bị tạo hóa phù văn cải tạo, hình thể biến hóa. Cũng dần dần cùng Nam Đế Chu Tước có chút tương tự. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, tương tự trình độ càng ngày càng cao. Không chỉ có như vậy, Nam Đế Chu Tước cổ thần đại đạo cũng bị lạc ấn ở trên bộ tạo hóa chi khu này. Để trong tạo hóa thần khí Nam Đế sắp thành hình kia trở nên càng ngày càng mạnh. Chu Tước thánh hỏa từ trong thân thể kia lan ra. Quay chung quanh tạo hóa Nam Đế này cháy hừng hực, đem tạo hóa thần khí thiêu đến xích hồng. Tần Mục tâm thần đại chấn, thập thiên tôn cái này đúng là nếu lại tạo một cái Nam Đế Chu Tước đi ra. Bất quá,